Chương 386, vượt biển đánh tới Dù Kỳ. Ghen thân ảnh ngang dọc, mấy hơi thở đã thoát khỏi đối phương tầm mắt, trong mắt Tam Câu Ngọc xoay tròn, bên người không gian đung đưa một tia rung động, cả người dần dần biến mất tại không gian bên trong. Hắn ở Dù Kỳ tộc địa đại náo một trận, thuận tay bắt cóc đối phương Thủy Nguyên Châu, tuy nhiên tạm thời không biết đồ chơi này có ích lợi gì, có thể căn cứ theo như truyền thuyết cùng Dù Kỳ tộc trưởng khẩn trương thái độ suy đoán, đây không thể nghi ngờ là đồ tốt. Nếu là đồ tốt, đến lượt thu, đây là ghen nhất sâu thái độ. Ánh trăng như bài hát, hào quang màu trắng bạc chiếu xuống đại địa. Uchiha tộc địa, ghen bên trong phòng ngủ, không gian một trận rung động, người khoác áo bào đen ghen cả người xuất hiện ở Fornze Ngu. Hô, những ngày qua có thể mệt chết ta, thật là phiền toái à, tuy nhiên cuối cùng là giải quyết, tức điên rủ kỳ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, thật muốn nhìn một chút đến lúc đó hạt hỉ giả mạ biểu tình, hạ hạ. Tràn đầy ác thú vị cười hai tiếng, hắn cực nhanh cởi xuống áo bào đen cùng mặt nạ, tiện tay ném vào chính mình không gian mang theo người chi bên trong. Rốt cuộc có thể an ổn ngủ một giấc. Một đêm yên lặng. Đợi đến chân trời ánh sáng mặt trời chiếu xuống, ghen đúng lúc tỉnh lại, ở tiểu nữ người hầu hầu hạ xuống rửa mặt ăn cơm, trên bàn ăn đang cùng Mito treo chọc mấy câu, bắt đầu ngày mới công tác. Đi tới chính mình văn phòng chỗ, nơi đó đã chất đống không ít công văn, chờ đợi hắn phê chuẩn. Từ mạ đạ giả sau khi mất tích, ghen cùng ngụ trí hạ rủ tạ cả vẫn hết sức dầu dếm, vì thế, ghen thậm chí thay đổi trước lười biếng, chính mình ra tới xử lý bên trong tộc rất nhiều sự vật. Sau khi ngồi xuống, thuận tay cầm lên bên trên nhất một tấm công văn lật xem, qua nắm rủ tạ cả trưởng lão mời tới. Hắn đối với nơi cửa một vị đặc biệt thượng nhẫn phân phó. Sau đó không lâu, Uchiha rủ tạ cả vội vàng chạy tới. Ghen phất tay một cái tỏ ý vị kia đặc biệt thượng nhẫn lui ra. Phó tộc trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Uchiha rủ tạ cả nhỏ giọng nói, từ mạ đạ giả sau khi mất tích, hắn đối với ghen thái độ lại càng phát tôn kính, hoàn toàn không có chút nào đối đãi hậu bối thái độ. Ghen cầm bút lên, ở công văn thượng phê duyệt một câu, thấp giọng nói, mấy ngày nay thế nào, có hay không mạ đạ giả tin tức? Uchiha rủ tạ cả lắc đầu cười khổ, thở dài một tiếng nói, không tiến triển chút nào. Phó tộc trưởng cũng biết, tộc trưởng mất tích chuyện này căn bản không dám cổ động tiên dương, chỉ dám phái ra một ít tâm phúc đi tìm, tiến triển chậm chạp. Ghen gật đầu một cái, mạ đạ giả nếu chọn rời đi, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị tìm tới, chuyện này không gấp được. Bây giờ mạ đạ giả không có ở đây bên trong tộc, chúng ta tình thế nghiêm trọng, xèn dù nhất tộc chính đang không ngừng lớn mạnh, thì ủ gạ từ phong tộc giải trừ sau khi cũng bắt đầu dần dần khôi phục tộc lực. Hơn nữa ủ rủ mạ kỳ, nếu như cho bọn hắn tam tộc thời gian 2 năm liên hợp, chúng ta ủ chỉ hạ lực lượng gặp nhau hoàn toàn ở hạ phong. Vì vậy, coi như mạ đạ giả không có ở đây bên trong tộc, ta cũng chuẩn bị ở gần đây động thủ, thì ủ gạ là một cái không tệ mục tiêu. Đầu tiên bọn họ chính đang khôi phục tộc lực, thứ yếu ở Nam Phương thời điểm bọn họ đại trưởng lao chết trong tay ta, tộc trưởng cấp cường giả chỉ còn hì ủ gạ thiên nhẫn một người. Hơn nữa ta còn bị hỉ ủ gạ tạ mà một là từng giết 2 lần, về tình về lý cũng nên đối với bọn họ động thủ. Uchiha rủ tạ cả kinh hãi, vội vàng nói, phó tộc trưởng đừng xung động, sen dù chính đang ở khôi phục nguyên khí, một khi chúng ta đối với hỉ ủ gạ động thủ, liền đem đối mặt lưỡng diện giáp kích, bây giờ chúng ta lực lượng tỉnh không đủ để đối mặt lưỡng tộc Agen. Đem ánh mắt nhẹ rời, khỏe miệng treo lên một tia cao thâm mặt chắc nụ cười, không cần lo lắng. Ta nghi giả nở dê mấy ngày nữa sẻn rủ thì có phiền thoái. Hơn nữa, lần này không cần gia tộc ra bao nhiêu người, các ngươi chỉ cần mật thiết chú ý sẻn rủ là được, ta một người qua hỉ ủ gạ. Lần này, Uchiha rủ tạ cả thì càng thêm không đồng ý, ngay cả vội vàng khuyên nhủ, phó tộc trưởng tỉnh táo a, bây giờ tộc trưởng không có ở đây, nếu như ngươi lại có một vấn nhất, chúng ta Uchiha liền thật nguy hiểm. Ghen cười khoát khoát tay, yên tâm. Ta từ mặc kệ không có nắm chắc sự tình. Uchiha rủ tạ cả há hốc mồm, nghĩ muốn nói gì nữa, cuối cùng lựa chọn ngậm miệng không nói, đúng như Gen từng nói, bây giờ hì ủ gạ tộc lực chưa hồi phục, chính là động thủ thời cơ tốt nhất, nếu như qua 2 năm hì ủ gạ ở sẻn dù dưới sự giúp đỡ khôi phục thơ y điếm hương thi nhờ tộc lực, đến lúc đó lại muốn động thủ liền chậm. Vì vậy, ở Gen dưới sự chỉ huy, Uchiha mật thiết chú ý sẻn dù chiều hướng. Mà Gen cũng ở trong nhà nghỉ ngơi dưỡng sức 2 ngày, chỉ chờ rủ kỳ đi tìm sẻn dù nhất tộc phiền thoái, hắn cũng tốt chính mình thượng hỉ ủ gà nhất tộc đi một chuyến. Uchiha ra không đi nói, thủy chi quốc phương diện, đi qua đêm hôm đó hỗn loạn, dù kỳ tộc địa đã biến làm một cánh rừng. Đào đảo phương diện cả gụ giả cuối cùng cũng không có công hạ, một tòa trên đảo, tụ họp dù kỳ thất thành trở lên thực lực, nếu như loại tình huống này lại bị bây giờ cả gụ giả công hạ, quỷ kia đèn cũng ngay từ lúc thủy chi quốc xóa tên. Làm cả gù dạ bằng tổ dẫn tộc nhân leo lên đảo đảo một khắc kia, liền trực tiếp bị dù kỳ phó tộc trưởng dẫn người phục kích, một phen khổ chiến bên dưới, cả gù dạ tổn thất nặng nề, là dựa vào đến tộc nhân lương ngạnh chiến đấu lực mới miễn cưỡng dê tở ra kho y chun nở dê vây. Sau khi dù kỳ đúng lý không tha người, không chỉ đưa bọn họ đánh lui, vẫn còn ở dù kỳ kỳ dịt sủ kỳ dưới sự lãnh đạo một đường truy kích, thuận tiện đoạt lại trước bị chiếm lĩnh hòn đảo. Cả gù dạ lần nữa bị đuổi xuống biển, hướng thủy chi quốc một hướng khác lưu lạc đi. Nơi đó, là Mỹ Nà Sủ Kỳ nhất tộc địa bàn. Mà khi rủ kỳ kỳ gì Sủ Kỳ dẫn cái này tộc nhân trở về, nhìn 290 thấy đã hóa thành một cánh rừng tộc địa, Mỹ hệ NG ha có thể nuốt thêm một viên tiếp theo trứng gà. Dù kỳ tộc trưởng sắc mặt âm trầm đứng ở trong rừng cây, lạnh lùng hạ lệnh, phát toàn tộc chuẩn bị chiến đấu lệnh. Thật sự có dù kỳ nhất tộc nhẫn giả toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sau 3 ngày chúng ta vượt biển đối với Sẻn Dù tuyên chiến. Sẻn Dù hạt hì giả mà nếu dám làm ra loại sự tình này, phải trả giá thật lớn. Dù kỳ kỳ gì sủ kỳ kinh hãi, đem tả hưu đánh lui, thấp giọng nói, đại ca, như vậy không được đi. Sẻn Dù dù sao cũng là hỏa chi quốc mạnh nhất tộc một trong. Chúng ta ngàn dặm xa xôi vượt biển tác chiến, một không có tiếp tế. Hay không có địa lợi nhuận, làm sao có thể thắng, hay lại là tỉnh táo lại, chậm rãi mưu đồ. Dù kỳ tộc trưởng cắn răng nghiến lợi nói, chậm, hắn không chỉ hủy chúng ta tộc địa, ngay cả Thủy Nguyên Châu cũng bị cướp đi, tộc địa sự tỉnh có thể im hơi lặng tiếng, nhưng hạt châu phải cầm về, không có vật kia, liền quên chúng ta bây giờ huyết mạch đậm đà, huyết kế giới hạn sẽ không biến mất, có thể chờ thêm cái hơn 100 năm, huyết mạch càng ngày càng mỏng manh. Huyết kế cuối cùng sẽ có biến mất một ngày. Đây là quan hệ đến tộc ta truyền thừa đại sự, không có bất kỳ đường lui có thể nói. Sau 3 ngày, dù kỳ tộc trưởng cùng phó tộc trưởng, mang theo tộc nhân cao thủ tinh nhuệ, cùng với 7.000 dù kỳ nhẫn giả, hạo hạo đãng đãng hướng hỏa chi quốc đánh tới.